Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1668 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn không có để rõ quê của bạn ở đâu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này á, có câu chuyện đầu tiên là xảy ra trong xóm gần nhà của bạn. Còn câu chuyện thứ hai á, là do anh người yêu của bạn đã kể lại. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Bạn kể rằng á, trong xóm gần nhà của bạn ở quê, cách nhà bạn tầm khoảng chừng vài căn thôi, là có nhà của ông bà Sáu. Ông bà Sáu này á, có với nhau tổng cộng 4 người con, gồm 3 người con trai lớn và người con gái út. Thì vào thời điểm xảy ra chuyện, 4 người con của ông bà Sáu đều đã lớn, đã lập gia đình và đã ra riêng cả rồi. Người con trai thứ hai của ông bà Sáu, chú này tên là Hiển. Chú Hiển này á, với lại vợ của chú ấy bình thường sống với nhau rất là vui vẻ hạnh phúc. Nhưng mà đợt đó không hiểu hai vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn gì mà hai người đã gây lộn với nhau rất là lớn, rất là kịch liệt. Sau đó chú Hiển này vì không có kiềm chế được cho nên chú ấy đã tự sát. Thì lúc này á, người vợ của chú Hiển với lại hàng xóm láng giềng xung quanh nhà, mọi người mới hốt hoảng mới đưa chú vào trong bệnh viện để mà cấp cứu. Nhưng mà do vết thương của chú quá nặng cho nên bác sĩ người ta không có cứu được chú Hiển này qua đời. Vợ của chú Hiển mới báo về cho ông bà Sáu biết, ông bà Sáu mới tức tốc vô bệnh viện, rất đau lòng khi mà con của mình đã ra đi rồi. Sau đó công an người ta cũng điều tra, người ta cũng khám nghiệm tử thi của chú Hiển. Thì ông bà Sáu muốn rằng á sẽ đem xác chú Hiển về nhà của ông bà Sáu để mà làm đám tang, chứ không có muốn làm đám tang bên nhà riêng của chú Hiển. Cho nên ông bà Sáu có đi xem thầy. Khi mà vô xem á thì ông thầy này nói rằng á là do chú Hiển này mất vào cái giờ rất là xấu. Cho nên nếu ông bà Sáu muốn đưa xác chú Hiển về nhà làm đám tang thì ông bà phải đem xác chú vô nhà vào ban đêm chứ không có được đem vô nhà vào ban ngày. Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều gì cũng không được mà phải đợi tới tối mới đem vô nhà được. Nếu mà không thì gia đình sẽ có chuyện trùng tang xảy ra. Thì khi mà nghe như vậy, ông bà Sáu cũng nhớ điều đó ha. Rồi sau đó công an người ta khám nghiệm tử thi xong rồi á, người ta mới trả xác cho gia đình đem về làm đám tang. Thì khi mà công an người ta trả xác thì người ta trả vào ban ngày và buổi sáng các bạn. Rồi cũng hả là để xác của chú Hiển ở phía trước sân nhà của ông bà Sáu á. Nhưng mà do bà Sáu quá đau lòng khi mà thấy con của mình chết bây giờ nằm ở ngoài sân như thế. Bà rất là đau lòng, rất là thương con, bà không có chịu nổi. Cho nên bà Sáu đã nhất quyết đòi đưa xác của chú Hiển vô trong nhà. Thì do bà nhất quyết quá, cho nên mọi người cũng đem xác của chú vô trong nhà luôn. Rồi sau đó cũng làm đám tang cho chú, rồi cũng chôn cất chú bình thường, cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà chưa tới 49 ngày sau khi mà chú Hiển mất á, thì tới người con trai cả của ông bà Sáu, đó là chú Vinh. Chú Vinh này hôm đó đi nhậu thì trên đường chú chạy về á, không biết là chú chạy làm sao mà chú Vinh này á đã tự động tông vô cây cột điện ở bên đường đó các bạn. Tự tông vô rồi té xuống gãy cổ, tử vong tại chỗ luôn. Lúc đó người ta đưa chú này á đi vô bệnh viện rồi cũng báo về cho gia đình biết. Ông bà Sáu nghe được tin cũng chạy lên bệnh viện, suy sụp đau khổ vô cùng. Tại vì trước đó là đứa con trai thứ hai chết, bây giờ là tới đứa con trai cả chết. Trong vòng chưa được 49 ngày mà có hai người con trai ra đi như vậy thì hỏi làm sao mà không suy sụp các bạn, đau đớn vô cùng luôn. Rồi ông bà Sáu lại tiếp tục đem xác của con trai cả của mình á đem về nhà để mà làm đám tang. Thì cũng có đi coi thầy, coi ngày giờ vậy đó. Thì vô thầy ông la, ông nói rằng là lần trước tôi đã nói rồi. Lần trước tôi đã nói rồi, tôi kêu là đem xác của thằng con trai thứ hai của ông bà vô nhà vào buổi tối đi. Mà tại sao không nghe lời tôi, đem vô vào ban ngày như vậy á, thì gia đình đã xảy ra trùm tang rồi đó. Ông bà Sáu nghe sợ dữ lắm. Ông thầy kêu rằng là thôi bây giờ về lo làm đám tang đi. Sau khi làm đám tang xong á, thì sẽ cúng để mà cắt trùng tang. Mặc dầu ổng biết rằng á, là cúng như vậy chỉ 50-50 thôi chứ không có được tuyệt đối. Nhưng mà cứ kêu về làm đám tang trước. Thì lúc này cũng về tiến hành làm đám tang ha. Và chú Vinh này á có vợ và có hai người con trai. Thì khi mà nghe gia đình xảy ra chuyện trùng tang như thế, người vợ của chú Vinh này, cô này tên là Hồng. Cô Hồng này rất là sợ. Sợ rằng đó là hai đứa con trai của mình sẽ bị cái gì. Cho nên đó là cô Hồng không có muốn cho hai người con trai để tang, không có muốn cho hai người con trai đến đám tang luôn. Thì lúc đó đó bà Sáu chửi cô Hồng quá trời chửi luôn, nói rằng tại sao cha nó chết mà mày không đem hai đứa con tới để mà để tang cha nó làm sao, không cho tới đám tang làm sao. Thì cô Hồng có nói rõ với bà Sáu rằng đó là má ơi bây giờ con sợ lắm, nhà của mình đang xảy ra chuyện trùng tang như vậy, con sợ con của con á mà nó đeo tang thì cha của nó về sẽ bắt nó. Cho nên đó là má có mắng chửi con cỡ nào thì con cũng không có đem hai đứa con qua để mà chịu tang đâu. Thì lúc đó bà Sáu rất là tức giận, bà đã chửi cô Hồng rất là nhiều bằng những câu từ rất là thậm tệ luôn. Bà nói cô Hồng là có số sát chồng, cho nên chú Vinh mới chết như thế. Mặc dầu bị chửi rất nhiều nhưng mà cô Hồng này cũng ráng chịu đựng nghe thôi, chứ nhất quyết là không có đem con mình qua để mà cho để tang nha các bạn. Thì sau khi mà đám tang của chú Vinh qua rồi á, chôn cất chú ấy rồi á, thì ông bà Sáu mới đi thầy để mà tiến hành cúng cắt. Thì ông thầy cũng nói rằng á, là do cái lần trước dặn thì không nghe. Thí dụ như nếu nghe là gia đình đã không có xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng mà bây giờ á là chú Hiển đã về bắt chú Vinh rồi á, thì hả sẽ rất là khó khăn trong cái việc mà gỡ trùng tang. Nhưng mà ổng vẫn làm nha, và ổng nói rằng là phải chờ đợi thôi, bây giờ tôi sẽ cúng tôi cắt vậy đó. Rồi gia đình chờ đợi trong vòng 49 ngày sau, nếu mà không có ai đi nữa thì là êm rồi, còn nếu mà có người đi thì tôi cũng bó tay. Thì ổng nói vậy rồi ổng cũng tiến hành, ổng cũng cúng, ổng cắt. Mà không biết là cúng sao á, thì bạn cũng không có rõ lắm cho nên bạn không có kể. Thì sau khi mà cúng xong rồi, gia đình coi như là rất sợ nha các bạn. Trong vòng 49 ngày cứ nơm nớp vậy đó. Còn riêng cô Hồng vợ của chú Vinh á, thì cô Hồng này ha, cô kể rằng á, là sau khi đám tang xong ha, là 49 ngày thì hầu như đêm nào cô cũng thấy chồng của mình về, đêm nào cũng thấy cả. Cô kể rằng đó là tối nằm là cái vía của cổ á cứ nhìn thấy chồng của cổ về đứng ngay trước nhà đó. Thì trong vía cổ nhìn thấy rằng chú Vinh này á là bị trói, mà người á là bị đánh hả máu me tè le hết trơn, mà về đứng trước nhà đứng im lặng vậy đó. Thì cô Hồng này trong vía cổ nhìn thấy rằng mình đứng trước cửa nhà, nhìn thấy chồng về mình mẩy tả tơi bị đánh máu me. Cô Hồng sợ lắm, cô Hồng biết rằng là chú Vinh này bị đánh để mà khai tên trong gia đình ra, cho nên cô Hồng là mới quỳ xuống lại mới nói rằng là anh ơi anh đừng có khai tên hai đứa con mình nha, anh đừng có khai tên hai đứa con mình để người ta bắt hai đứa con mình tội nghiệp nó lắm, anh ơi em gian anh em xin anh á. Và hầu như đêm nào chú Vinh cũng về để mà gặp vợ mình như vậy. cứ về trước nhà đứng mà cứ nhìn nhìn vô vậy đó ha. Thì 48 ngày trôi qua, xong rồi tới cái ngày thứ 49 á, thì do cái lúc mà làm đám tang cho chú Vinh á, đồ của chú đã gom để đốt hết. Chỉ còn lại một đôi dép chú hay đi, thì vợ của chú không có đốt mà vợ của chú để lại đôi dép đó, giống như là nhớ chồng của mình, rất là thương, cứ để chà sạch sẽ đôi dép rồi để gần vậy đó ha. Thì tới cái đêm thứ 49 á, cô Hồng lại thấy chú Vinh về nữa. Và kỳ này á, chú Vinh nói chuyện với cô Hồng được. Mấy lần trước là không có nói được, 48 ngày trước không có nói được, mà hôm nay nói được nha các bạn. Chú mới nói rằng á, là à, em ơi, hôm nay á, là anh về xong anh đi luôn, người ta tha cho anh rồi. Chú nói vậy đó, người ta tha cho anh rồi, người ta không có đánh anh để mà bắt anh khai tên nữa, người ta tha cho anh rồi em ơi. Cho nên đó là hôm nay anh về anh thăm em là lần cuối rồi anh đi luôn. Bây giờ á, em đốt cho anh cái đôi dép đó đi, cái đôi dép mà vợ của chú chà rửa lại rồi để làm kỷ niệm đó. Thì chú mới kêu rằng á, là em đốt cho anh đôi dép đó đi, để cho anh có dép mà anh đi lại, anh không có đi chân không. Với lại em ơi, em biết không, đáng lẽ anh chưa có tới số chết đâu, nhưng mà hả, cái hôm anh đi nhậu về á, anh uống cũng không có nhiều, anh uống ít lắm, anh không có xỉn. Mà cái con đường anh chạy về nó rộng như vậy, mà em biết không, anh đang chạy về á, thì anh thấy thằng Hiển, là chú Hiển con thứ hai của bà Sáu đó các bạn. Anh thấy thằng Hiển á, nó đứng giữa đường luôn, nó đứng giữa đường luôn. Anh nhìn thấy cái anh mới hoảng sợ, anh mới lạc tay lái, anh mới đâm vô cây cột điện mà anh chết tươi như vậy đó em. Chứ đáng lẽ anh chưa có tới số chết luôn đâu. Thì thôi bây giờ anh cũng đã chết rồi, kỳ này người ta tha cho anh rồi, anh không về nữa đâu, em đốt cho anh đôi dép nha. Nói tới đó rồi chú ấy đi các bạn. Thì qua hôm sau cô Hồng cũng đốt đôi dép đó cho chồng mình. Rồi sau chuyện đó là cũng không có xảy ra gì nữa. Thì đây là câu chuyện mà xảy ra trong xóm của bạn. Bạn kể rằng là tới tận bây giờ, mối quan hệ giữa mẹ chồng là bà Sáu với lại con dâu là cô Hồng á, à, tại vì bà Sáu nhớ cái vụ cô Hồng không có cho hai đứa cháu nội để tang cho cha đó, cho nên đó là bà Sáu cũng hậm hực chuyện đó dữ lắm. Thành ra là tới giờ mối quan hệ cũng vậy đó, cứ mặt lớn mặt nhỏ nhau các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên xảy ra trong xóm của bạn cách đây cũng nhiều năm trước. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Nghe chuyện này á, mình thấy thương cũng thấy tội cho hai người ra đi quá các bạn ha. Cũng vì á, hả, một chút nghĩ quẩn mà chú Hiển lại chọn cái cách tự sát, rồi chết ngay cái giờ xấu, rơi vô cái giờ xấu như vậy á, cho nên nó là xảy ra thêm cái chuyện là anh của mình cũng ra đi. Thì nghe chuyện này mình đau lòng quá. Hên nó là cũng nhờ ông thầy ổng cúng cũng giải được, chứ nếu mà không giải được, ổng nói rằng á, là ổng cúng cũng giải chỉ được 50-50 thôi, có thể là sẽ không được nhưng mà cũng có thể được. Cho nên á hả, là ổng cúng vậy thì cứ chờ đợi thôi, trong vòng 49 ngày mà không ai ra đi á, thì ok rồi, thì may mắn á, là không ai ra đi nữa các bạn ha. Thì đó là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của người yêu của bạn đã trải qua rồi kể lại cho bạn nghe. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó người yêu của bạn vẫn còn nhỏ. Năm đó ảnh chỉ mới học lớp 6 mà thôi. Quê của anh này á là ở Bình Định. Thì người yêu của bạn kể rằng á là gia đình của ảnh á, thì ba mẹ ảnh có tổng cộng 4 người con. Gia đình anh này á là có nghề đi đánh cá các bạn. Thì hồi cái lúc mà anh còn nhỏ, ba mẹ anh đi nhiều lúc á là đi về sớm, nhưng mà có nhiều lúc á là đi vài ngày. Thì bốn anh chị em á là ở nhà tự chăm lo cho nhau. Chị hai của anh cũng đã lớn cho nên nó là quán xuyến nhà cửa, rồi á là nấu cơm cho các em ăn. Nhà của anh này á thì gần nhà của ông bà nội của ảnh nha, nhưng mà bên đây á thì mấy chị em á, mấy anh chị em là cũng tự nấu nướng cũng tự ăn. Thì ảnh kể rằng á là có hôm đó là ba mẹ của ảnh đã đi đánh cá rồi không có nhà. Mà hồi xưa ở quê của ảnh thì hay cúp điện dữ lắm, tối hôm đó cũng vậy, đang chuẩn bị dọn cơm ăn tự nhiên là bị cúp điện. Thì lúc này chị hai của ảnh mới kêu ảnh đó là lấy ra cái đèn dầu, mà cái đèn hụt dịch đó các bạn, nó giống như cái đèn dầu nhưng mà cái đầu chụp của nó tròn chứ nó không có thõn, nó cao lên như là ở miền Tây của mình. Thì lúc đó đó là có một chị hàng xóm qua trước khi cúp điện, qua chơi trước khi cúp điện. Thì sau khi cúp điện xong thì chị này cũng ở lại rồi á, là cũng cùng nhau dọn cơm ăn, là 5 người nha, 5 người cùng nhau dọn cơm ăn mà chỉ có một cái đèn hụt dịch đó thôi. Thì trong lúc đang ngồi ăn cơm, tự nhiên anh người yêu của bạn mới nhìn ra ngoài cửa. Lúc này cái cửa đang mở chứ không có đóng. Thì ảnh mới nhìn ra ngoài cửa, ảnh mới thấy ở ngay chỗ cái bậc cửa đó là có một đứa nhỏ. Đứa nhỏ này cũng chạc chạc của tuổi bốn anh chị em vậy đó. Thì ảnh nói rằng là ảnh thấy đứa nhỏ đó, nhưng mà do trời tối cộng thêm cúp điện nữa, chỉ có ánh đèn ở trong, thì ở ngoài đó nó dạ ra nó sáng có chút xíu à. Thì anh thấy đứa nhỏ này á, anh cứ tưởng á là bé hàng xóm, nó tên là Ý. Anh mới kêu rằng á là ủa Ý hả, Ý hả, sao mày qua mà mày không vô đây, vô đây chơi nè, mắc gì ngồi ngoài đó. Thì lúc này á, đứa nhỏ đó nó không có trả lời anh, nó không trả lời mà nó cứ ngồi đó, xong nó quay vô nó dòm nha. Thì anh mới dòm, anh mới thấy rằng á là cái thân người của nó ở dưới thì thấy rất là rõ, nhưng còn cái gương mặt của nó thì lại mờ mờ, nó sao đâu đó mình thấy không có được kỹ cái gương mặt, cho nên ảnh mới kêu chị hai với lại kêu hả là mấy chị em kia vậy đó ha. Xong cái mọi người cũng dòm ra, thì khi mà mọi người dòm ra là cũng thấy đứa nhỏ đó đang ngồi trên cái bậc cửa đó. Thì mọi người mới kêu rằng đó là ủa Ý đi vô đây nè, làm gì ngồi đó, cứ tưởng con Ý không thôi. Nhưng mà đứa nhỏ này nó cũng không lên tiếng. Thì lúc này á, mọi người mới bỏ chén cơm xuống không ăn nữa, mới đi lại gần hơn để dòm. Nhưng cái lúc mà đi lại gần hơn để dòm á, thì 5 đứa đều thấy rằng á, là đứa nhỏ này tuy rằng nó không có biến dị, biến hình gì thấy ghê cả, nó chỉ ngồi đó và nó dòm vô. Mà có điều rằng á, là từ cái cổ trở xuống thì mình thấy rõ lắm, nhưng còn cái gương mặt á, thì 5 đứa không thấy được, nó cứ mờ căm không có rõ được, mắt mũi miệng của nó mờ mờ sao đâu đó. Thì lúc này 5 đứa sợ rồi, tại thấy rằng á là không phải người rồi, cho nên đó là 5 đứa mới chạy vô trong để núp, mọi đứa núp một chỗ. Còn chị hàng xóm chị run quá trời luôn, chị lấy cái thùng rác á các bạn mà đổ rác ra còn chụp lên trên cái đầu của mình mà run vậy đó, sợ đến nỗi vậy đó. Thì bắt đầu mấy chị em mới trốn nha, mà đứa nhỏ này nó cũng ngồi đó, nó không hề đứng lên mà nó cũng không hề lên tiếng, nó cũng không hề biến ra con này con kia hay là gương mặt kinh dị gì cả, nó chỉ ngồi như vậy nó dòm vô trong nhà. Thì mấy chị em á là trốn trong nhà dòm ra, thì tầm khoảng chừng 5 phút sau ảnh kể rằng á là nó cũng ngồi đó đó, cái từ từ nó biến dần dần nó biến mất. Nó biến mất trong lúc nó ngồi chứ không phải là nó đứng lên mà nó đi chỗ khác nha, mà nó biến mất trong cái lúc nó ngồi. Trời ơi, khi mà đứa nhỏ này nó vừa biến mất một cái ha, 5 đứa mới chạy ra ngoài. Chị hàng xóm thì chạy về nhà của chị, còn 4 chị em á thì chạy qua bên nhà của nội, sợ quá trời khóc kể cho bà nội nghe. Nói với bà nội rằng á, nội ơi nội, hả tụi con thấy ma. Bắt đầu mới kể lại như vậy vậy đó. Cái bà nội nghe xong thì bà nội biết đó là ma rồi, nhưng do bà nội sợ rằng nếu mà nói thì giống như là tụi nhỏ nó sợ, thành ra bà nội mới nói trời ơi ma cái gì mà ma, chắc là tại vì á hả tụi bay quậy, tụi bay giỡn quá rồi cái tụi bay nhìn lầm, con mắt tụi bay qua thấy bậy thấy bạ thôi, chứ ma cỏ cái gì, là bà nội la như vậy, mặc dầu bà nội biết đó là ma. Xong cái bà nội la rồi hả, bà nội kêu thôi tối nay ngủ đây, khỏi gì bển ngủ. Cho tới cái lúc mà ba mẹ của anh người yêu của bạn đi đánh cá về rồi á, mới nghe cái chuyện mà xảy ra ở nhà. Thì ba mẹ của anh này có mời thầy tới nhà để mà cúng kiến. Xong rồi thầy mới dán bùa ở cửa nhà, cửa sổ, rồi lại cửa sau. Rồi từ đó về sau á, thì trong gia đình cũng không xảy ra chuyện gì nữa. Thì đây là câu chuyện mà do anh người yêu của bạn đã trải qua, đã nhìn thấy như vậy hồi năm mà chỉ mới học lớp 6 thôi nha các bạn. Thì đó là 2 câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này á, thì quê của bạn ở Bình Phước. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do bà ngoại của bạn đã trải qua. Chuyện này xảy ra với người mợ của bạn. Mợ á, là vợ của người cậu ruột của bạn á. Thì bạn kể rằng câu chuyện này cũng đã xảy ra khá là lâu rồi, cũng nhiều năm trước rồi. Thì đợt đó đó, bà ngoại nè, với lại cậu mợ của bạn, với lại mấy người trong xóm á, là mới đi trồng mì mướn cho người ta, đi vô trong rẫy trồng mì mướn cho người ta nha các bạn. Thì khi mà nhận cái vụ trồng mì đó, vô làm ngày đầu tiên là bình thường, không có gì xảy ra hết. Qua tới ngày thứ hai thì mọi người cũng đi làm tiếp, buổi sáng là tầm khoảng chừng 7 giờ là mọi người đã vô tới cái rẫy đó rồi. Thì lúc mà đang làm cái tự nhiên á, mợ của bạn cảm thấy rất là khó chịu. Mợ mới nói với mọi người rằng đó là sao, đang làm đang khỏe khoắn như vậy cái tự nhiên cảm thấy nóng trong người mà nó bứt rứt, nó nôn, nó cái kiểu giống như nó mắc ói vậy đó. Thì lúc này mọi người nói vậy là mày trúng gió rồi, thôi ngồi nghỉ chút xíu đi. Thì mợ của bạn cũng ngồi xuống nhưng mà vẫn không đỡ, nó càng lúc cái cảm giác nó càng khó chịu hơn, nó bứt rứt hơn, nó nóng hơn và nó mắc ói nhiều hơn. Thì bà ngoại của bạn á mới lấy chai dầu á, mấy hả là sức cho mợ của bạn, sức dầu vô đầu, vô vô vô trán, vô vô cổ đồ này nọ kia, rồi bóp tay bóp chân này nọ kia ha. Thì trong lúc đang sức như vậy đó, tự nhiên mợ của bạn mới giật cái người lên, mới giật giật giật giật lên vậy nè, giật giật lên vậy đó, thấy ghê lắm. Thì sau khi mà mợ giật xong rồi ha, là lúc này á cái giọng của mợ khác luôn. Giọng của mợ bạn là đàn bà, tự nhiên bây giờ giọng của con cha đàn ông nào á, ồ nói, ồ tôi đói bụng quá, tôi khát nước quá, ơ tôi thèm thuốc quá, nói vậy đó các bạn. Mà nói như là giọng cha đàn ông ồn ồn nghe ghê lắm. Thì khi mà mợ nói như thế và cái thái độ của mợ như vậy á, mọi người đã biết rằng mợ của bạn bị dông vô rồi. Cái bà ngoại của bạn mới nói, có phải ai nhập vô dâu tôi không vậy? Thì ông này nói, tôi đây nè, dâu của bà hợp với tôi, cho nên nó là tôi mượn xác nó. Tôi đói bụng quá, tôi khát nước quá, ơ mà tôi thèm thuốc quá, có đĩa thuốc nào không cho tôi hút miếng coi, xin thuốc chứ. Xong cái cậu của bạn mới có thuốc mà, cậu mới bước lại, cậu mới đưa cho một điếu cậu mồi vậy đó ha. Thì mợ của bạn á, một điếu thuốc của mình phải hút bao nhiêu lần nó mới tàn các bạn. Nhưng mà mợ của bạn làm có hai hơi thôi, kéo một cái là hết nửa điếu, kéo xong một cái nữa là hết luôn, là chỉ hai hơi thôi là hết một điếu thuốc. Rồi mới bỏ cái đầu thuốc, xin thêm một điếu nữa, làm thêm hai hơi nữa là hết hai điếu thuốc ha, làm thêm hai hơi nữa. Thì khi mà hả, khi mà hút thuốc xong rồi á, mới quay qua mới hỏi bà ngoại của bạn rằng á, là bà có gì ăn không, có gì ăn không. Thì ngoại của bạn khi mà đi trồng mì cho người ta là ngoại cũng có dở cơm theo, mọi người cũng có dở cơm theo, mà bà ngoại của bạn á thì hay ăn cơm với lại muối tiêu, còn mọi người á thì ăn cơm với lại thịt kho tiêu với lại miếng rau luộc vậy đó. Thì lúc này ngoại mới ngoắc kêu mọi người là cứ đem ra đi. Xong cái mọi người cứ đem ra, cái ngoại mới nói rằng á, là ông ơi bây giờ á, là tại vì tụi tôi đi làm và tụi tôi dở cơm theo thì cơm chỉ có nhiêu đây thôi, chỉ có cơm nè, muối tiêu nè, với là thịt kho tiêu với lại miếng rau luộc vậy thôi, ông ăn đỡ đi nha. Xong cái ổng dùm dòm, ổng dùm dòm cái ổng chịu ăn, ổng nói thôi cơm này tôi không ăn đâu, cơm này tôi không ăn đâu, bây giờ cho tôi ăn giò heo hầm đu đủ đi, tôi muốn ăn giò heo hầm đu đủ, tôi thèm món đó dữ lắm, cho tôi ăn giò heo hầm đu đủ đi. Mà tao nói bây giờ tại lúc đó thì làm sao mà có giò heo hầm đu đủ, là mình phải mua về rồi mình hầm, thời gian cũng khá là lâu, thì sẵn lúc đó làm sao có được, mà mình đang ở ngoài rẫy nữa chứ không phải ở nhà. Cho nên bà ngoại mới năn nỉ, bà ngoại mới nói rằng đó là hả ông ơi bây giờ hả cái món đó làm cũng lâu lắm, thôi có gì á ngày mai á tôi mua giò heo sớm, xong rồi tôi kêu mấy đứa nhỏ hầm giò heo với đu đủ, rồi có gì ngày mai tôi đem vô tôi cúng cho ông để cho ông ăn nha. Chứ bây giờ là chỉ có mấy món này thôi. Nhà tụi tôi cũng ở xa lắm, đây là trong giữa rẫy mà. Thì ông thông cảm đi, có gì ngày mai nha ông. Ngày mai á, tôi kêu mấy đứa nhỏ làm rồi tôi đem vô đây sớm cúng cho ông. Thì ổng cũng gật gù, ổng chịu. Ổng mới nói với bà ngoại vậy nè, ổng nói rằng bà nhớ đó, bà nhớ đó nha, bà hả mà không thực hiện lời hứa ha là tôi theo bà suốt đời. Ổng nói vậy đó, bà mà không thực hiện lời hứa đó là tôi theo bà suốt đời. Mà cái chữ suốt của ổng lên cái hả khiến cho bà ngoại với lại mọi người hả ta nói rùng rợn luôn vậy đó. Xong cái ổng ơi là ổng khát nước quá, tôi khát nước quá, có nước cho tôi uống. Thì do thời điểm đó đó, ngoại của bạn với lại mấy người dân quê của bạn, nhà của bạn toàn là uống nước mưa không à, chứ không phải là nước đun sôi để nguội hay là đổi bình nước như bây giờ đâu. Hồi đó mọi người đều uống nước mưa cho nên mọi người đem theo nước mưa. Thì lúc này á bà ngoại cũng rót ca nước mưa đưa cho ổng, nhưng khi mà bà nội rót một ca ha thì ổng uống hết nửa ca, ổng hút rột rột rột, ổng uống ực ực ực hết nửa ca. Xong cái ổng phun ổng ói ra, ổng ói ra nha các bạn. Mà trước đó bà ngoại đâu hề nói là nước này là nước mưa, ổng xin nước thì mình đưa nước thôi. Thì lúc mà ổng uống hết nửa ca cái ổng phun ra một cái phào, cái ổng móc họng ổng ói ra, ổng nói ê tôi không uống nước mưa, nước này nước mưa mà uống cái gì, tôi muốn uống nước đun sôi để nguội đàng hoàng à, nước mưa tôi uống hoài. Nói vậy đó các bạn, tại vì ổng ở đó mưa xuống ổng uống hoài. Thì bà ngoại mới kêu rằng đó là giờ chỉ có nước mưa thôi, tại vì người dân của tôi hả uống nước mưa không à, quen rồi, đem theo nước mưa thôi. Thôi có gì ngày mai á tôi làm giò heo hầm đu đủ xong rồi á là tôi nấu nước sôi để nguội đem vô đây cho ông uống nha. Thì lúc đó ổng mới gật gù xong cái hả ờ lên cái, rồi sau đó là xuất ra các bạn. Rồi hả mợ của bạn mới ngã ra không biết gì hết, mệt mỏi. Rồi cái hả mọi người cũng đưa mợ về, rồi mợ ngủ cho tới sáng luôn, cho tới hả tối hôm đó đó, buổi chiều hôm đó khi mà bà ngoại về là bà ngoại đó đi mua giò heo xong rồi á, là cũng nấu sớm dữ lắm, tới cỡ 6:30 sáng là bà ngoại đã đem vào, bà ngoại với lại cậu mợ đem vô. Thì bà ngoại đem nè cơm nè, giò heo hầm đu đủ nè, với lại một ấm nước sôi mà đã nấu sẵn để nguội rồi, đem thêm một bó nhang nữa. Thì cái lúc mà bà ngoại vô, bà ngoại mới kêu cậu mợ là bày bàn ra để mà mình cúng ha. Chưa kịp gì hết trơn, chưa có kịp thắp nhang gì luôn, bà ngoại tính lấy bó nhang ra vừa mới hả là quẹt hột quẹt để thắp nhang thôi, chưa kịp gì hết trơn á, ổng vô rồi, ổng nhập vô mợ của bạn nói rằng đó là khỏi, bà ngoại đang cầm bó nhang phải không, khỏi khỏi khỏi khỏi khỏi đốt nhang gì hết trơn á, tôi vô rồi nè, tôi nhập vô rồi nè, giờ tôi ăn nè. Cái ngoại kêu nó là hôm nay tôi chuẩn bị đủ cho ông nè, bây giờ ông ăn đi nha, ông ăn đi rồi có gì á là ông phù hộ cho mọi người làm ở đây được khỏe mạnh vậy đó, để mọi người làm ông ăn đi. Cái ông ngồi ông ăn nhưng mà ông không ăn cơm, bà ngoại đem cơm vô ông không ăn cơm mà ông chỉ ăn cái giò heo hầm đu đủ thôi, ăn ngon lành luôn các bạn. Ăn xong rồi ha là uống nước nước sôi để nguội, nói ồ nước này đúng rồi nè, nước sôi để nguội nè, nước này ngon nè, cái nước mưa hôm qua thấy ghê lắm tôi uống. Cái hả ăn xong cái ổng ờ là một cái ngoại kêu rằng đó là chú ông ăn xong no rồi ha, thôi giờ ông xuất ra rồi hả có gì phù hộ cho mọi người làm ở đây có sức khỏe vậy đó. Thì ổng lắc đầu nó không, giờ tôi ăn xong tôi no rồi, mọi người làm thì cứ làm đi, còn tôi bây giờ tôi no rồi, giờ tôi tìm đường tôi về quê. Ông nói vậy đó, giờ tôi no nê cái bụng tôi rồi thì giờ tôi tìm đường tôi về quê. Cái bà ngoại mới hỏi rằng đó là, tại vì bà ngoại cũng tò mò, ngoại mới hỏi rằng đó là ủa quê của ông ở đâu vậy, mà ông chết hồi nào, ông chết lâu chưa. Cái ông mới nói rằng đó là hả quê của tôi á là ở ngoài Phú Thọ lận, ngoài Bắc á các bạn, ngoài Phú Thọ lận hả. Hồi đó là tôi chết năm tôi 21 tuổi, tôi đi vô trong đây tôi đánh giặc nè, rồi bị giặc bỏ bom á, tôi chết ở đây lâu lắm rồi, mà ở đây hả đâu có ai cúng kiến gì đâu, đói dữ lắm, đi về quê không nổi. Bây giờ á là được ăn rồi, no bụng rồi, thì giờ tôi tìm đường để mà tôi về quê của tôi. Cảm ơn nha cho ăn bữa no nê quá trời, cảm ơn nha. Xong cái ừ là một cái là xuất ra, Rồi cái hả dì của bạn lại ngã ra, đến khi tỉnh cũng không biết không nhớ gì hết trơn. Mọi người mới kể lại cho dì nghe. Dì nghe xong cái hả dì cũng sợ, các bạn cũng quỳ xuống. Lại ổng kêu rằng đó là thôi, ổng cũng không có theo dì vậy đó, nhập vô mà ổng theo vậy đó, thôi ổng đi về quê đi, đi hả là thương lộ bình an. Xong cái sau đó là mọi người cũng làm bình thường. Thì đây là câu chuyện hả xảy ra cũng khá lâu, xảy ra với mợ của bạn, do ngoại, do cậu với lại mấy người đi trồng mì á, đã trải qua như thế đó. Thì đây là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Tiếp theo là một câu chuyện ngắn. Câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này á, thì quê của bạn ở Tiền Giang. Bạn kể rằng hồi trước đây á, nhà của bạn ở Sài Gòn, gia đình của bạn á, là sinh sống ở Sài Gòn, ở Gò Vấp. Mẹ của bạn á, là có mở một cái tiệm mà bán vải may quần áo á, các bạn, ở chợ Tân Bình. Thì hồi trước đây gia đình của bạn làm ăn rất là khấm khá, mẹ bán rất là được luôn. Nhưng mà sau đó tự nhiên á, là tình hình kinh doanh không có mấy khả quan, càng lúc càng ế ẩm những cái mối lớn là tự nhiên mất hết trơn. Rồi ế cửa hàng ế quá, mối lớn không có mà mối nhỏ cũng đi luôn vậy đó, kỳ cục vậy đó ha. Cái mẹ của bạn cũng nghi ngờ, cho nên nó là mẹ cũng hỏi người ta, cũng biết ông thầy này ông thầy nọ, rồi cũng mời thầy tới ngay chỗ cái cửa tiệm mình bán đó. Thì cũng mời thầy tới, thì mấy ông thầy này á nói rằng á là trong tiệm không có gì hết trơn, không có yếm gì hết trơn á, cái này chắc là do tình hình làm ăn kinh doanh khó khăn, nhiều khi á là những người khác người ta bán giá rẻ hơn mẹ, cho nên mẹ bị mất mối lái là như vậy. Thì mấy ông thầy này đều nói như vậy ha. Thì mẹ của bạn nghe xong cũng suy nghĩ nó kỳ á ta, giá thì giá cũng chung rồi, ví dụ như rẻ hơn rẻ một chút mà mẹ bán giá cũng đâu có cao đâu, mà sao kỳ cục vậy. Thì nó cứ lình xình như vậy trong suốt một thời gian. Sau đó có một đợt đó là mẹ có quen biết, vô tình quen biết với lại một cái cô này hả, nói chuyện với mẹ cũng vui vẻ, mẹ thấy cũng thân á, cho nên đó là đợt đó mẹ mới rủ cô này về nhà chơi. Bình thường á là toàn hả gặp gỡ ngoài thôi, nhưng mà hôm đó không biết sao mà mẹ của bạn lại rủ cô này về nhà chơi. Thì khi mà cô này tới nhà của bạn chơi á, là tự nhiên cô nói với mẹ vậy nè, cô nói rằng chị cô này nhỏ mẹ bạn, cô nói rằng chị nhà của chị á hả vong nhiều dữ lắm, cô nói vậy đó. Mà trong khi gia đình của bạn ở trong nhà đó biết bao lâu nhưng mà chưa bao giờ thấy vong ma gì cả. Ở bình thường nào giờ có bị nhát hay là thấy gì mà bậy bạ trong nhà đâu, không hề có. Mà tự nhiên cô này nói vậy, cô này nói rằng chị ơi, nhà chị vong nhiều dữ lắm, vong quá trời luôn. Cái mẹ nghe xong mẹ cũng ngỡ ngàng, mẹ mới hỏi rằng đó là ủa thiệt hả em, ủa nhà chị nào giờ ở đâu có thấy gì đâu mà vong, có vong nhiều là sao. Thì cổ nói rằng đó là người ta bỏ vong như nhà chị đó để hại gia đình chị đó, vong nhiều lắm. Thì lúc này mẹ nghe vậy cái mẹ cũng sợ, mẹ mới nói rằng đó là ủa vậy hả em, hèn chi chị làm ăn không có được, chị làm ăn không được mà do là nhà mình ở một chỗ rồi tiệm mình ở ngoài chợ, rồi chiều tối mình bán xong mình về, cho nên đó là chị cứ nghĩ rằng người ta yếm chị, rồi cái người ta yếm ngay cửa hàng thôi, cái chị không có nghĩ ở nhà riêng. Cái cũng mới nói rằng đó là hả được chứ chị, nó bỏ vô nhà riêng chị, nhiều khi nó quen biết với gia đình á rồi nó qua là nó bỏ vô nhà riêng của mình được, nhà chị nhiều lắm, vong nhiều lắm, cái này á là do em cũng có căn số em thấy mà em chỉ thấy được thôi, chứ em không có giúp được chị trong cái việc mà đuổi những cái vong này ra, em không giúp được, em nói thiệt. Nhưng mà thôi, tại em thương chị cho nên em sẽ giới thiệu cho chị một người mà em quen biết, người này giỏi hay lắm mà hả cũng không có lấy tiền bạc gì đâu, cũng giúp người thôi, thì để em giới thiệu cho chị nha. Xong cái cô đó mới giới thiệu cho mẹ bạn một cái bà khác, bà này lại nhỏ tuổi hơn nữa. Thì lúc này á là bà cũng qua thì bà cũng nói là trong nhà nhiều lắm, thì bây giờ gia đình đi mua những cái đồ mà bà ghi ra đó là tự gia đình mình đi mua, không có nhiêu tiền hết, chừng trăm mấy 200 mà các bạn, là cũng đi mua xong xuôi hết rồi. Thì ở phía trước nhà của bạn là có một cái chỗ đó để xe, rồi mới bước vô nhà. Thì cái cô này nè, cổ cúng ở phía trước nhà, cổ cúng ở phía ngay chỗ cái chỗ để xe đó đó. Thì cổ đi vô trong nhà thì do là bạn viết cũng không có rõ về cái chỗ này, nhưng mà Thi đọc thì Thi tưởng tượng ra làm sao thì Thi kể lại y chang vậy. Nếu mà bạn nghe không có đúng ý bạn thì bạn thông cảm bỏ qua cho Thi nha. Là cô này cổ đi vô trong nhà ha, xong rồi á là cổ mới đi ra cái chỗ bàn cúng đó đó, rồi cái cổ mới bước cái bàn cúng này, bước bước lại cái bàn cúng này, rồi có một cái thao này giống như kiểu đốt giấy tiền á các bạn, thì cổ mới đẩy đẩy đẩy đẩy cái thao ra ngoài phía đường á, xong rồi cổ hất luôn cái thao luôn, rồi cổ đi ra. Cổ ra cái cổ nói á là cổ đã gom vong hết, gom vong đi theo trong cái người của cổ, rồi sau đó là đẩy đẩy ra ngoài, hất ra đường hết rồi, là trong nhà là bây giờ ok rồi đó, không có sao nữa. Thì lúc đó mẹ cũng rất là thắc mắc, ủa tại sao mà ai vô nhà mình mà lại có thể là bỏ vong vô nhà mình được. Mà mình suy nghĩ lại thì cũng có nhiều người ghé nè, bà con dòng họ, rồi nhiều khi bạn bè cũng ghé. Sao kỳ vậy ta? Cái mẹ suy nghĩ, mẹ không biết là ai, thì cổ nói rằng là vong này là do một người quen với lại gia đình, mà người này á là làm cùng nghề với lại gia đình mình, do là hồi trước đây cạnh tranh không có lợi cho nên nó là đã ghét mà đã bỏ vong vô. Thì mẹ mới suy nghĩ tới suy nghĩ lui, cuối cùng suy nghĩ ra một người là hả, người này á thì bạn kêu là anh này mình gọi tên là Thiện đi hả. Thiện này nè, hồi trước đây gia đình của nó đó là cũng khó khăn dữ lắm. Thì mẹ của bạn thấy rằng gia đình khó khăn quá, cho nên mẹ của bạn đã chỉ cho mẹ của thằng Thiện này nè là vô cái con đường bán vải này. Thì lúc đó là cũng giúp đỡ mối lái làm ăn cũng giúp dữ lắm. Sau khi mà giúp đỡ xong thì cũng làm ăn cũng buôn bán cũng được. Xong sau đó hả là cái Thiện này nó cũng tới nhà bạn chơi vài lần. Rồi cái từ từ nó giãn ra giãn ra giãn ra, rồi sau đó không tới nữa. Là trong cái lúc mà phát hiện ra đó là cũng đã một thời gian dài rồi, là gia đình bên kia không có còn giao thiệp gì với lại gia đình bên đây của mình. Thì mẹ mới suy nghĩ tới suy nghĩ lui thì chỉ có cái người đó thôi. Tại vì cái bà thầy này bà nói rằng đó là người này á làm cùng nghề, bán cùng mặt hàng mà mình cũng đã từng giúp đỡ, thì chỉ có gia đình đó thôi. Chỉ có gia đình đó là mẹ của bạn đã từng giúp đỡ cho mẹ nó mở ra để mà buôn bán giải giống như mẹ. Thì mẹ nhớ đường đó thôi chứ ngoài ra không có ai hết trơn. Xong cái sau đó là cũng êm, rồi mẹ cũng làm ăn được trở lại các bạn. Làm ăn được xong rồi cái do là không biết làm sao mà gia đình của bạn á mới bán cái căn nhà đó đi qua một cái căn nhà khác ở. Ở rồi cũng ok, xong rồi sau đó là hả ba mẹ của bạn cũng lớn tuổi, cho nên ba mẹ của bạn mới quyết định là chuyển về quê sống. Về quê cũng mở ra kinh doanh buôn bán cũng bình thường. Thì gia đình của bạn đã quay về Tiền Giang ở chứ không có ở Sài Gòn nữa. Thì đây là câu chuyện mà bạn Nam ở Tiền Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn kể rằng khi mà gia đình của bạn chuyển về quê một thời gian cũng khá là lâu rồi, có một đợt đó bạn lên Sài Gòn, bạn mới gặp lại một người quen, và người quen này cũng biết quỷ Thiện đó. Thì mới nghe người quen nó nói rằng là gia đình của ông Thiện là bây giờ rất nghèo luôn, sau dịch đó các bạn làm ăn không được, rồi là phá sản, nghèo khó vô cùng. Thì bạn nghe cái thông tin như vậy do người quen nói lại, chứ bạn cũng không có gặp trực tiếp cho nên bạn không biết. Còn gia đình của bạn về quê thì sống bình thường, rất là ổn định luôn. Thì đây là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Các bạn thấy không? Hại người ta giống như là hại mình vậy đó. Thiệt á, hả, mình mà có lòng mình hại người ta rồi, mình làm chuyện gì hại người ta rồi thì giống như là mình hại mình vậy đó. Có thể là mình hại người ta được cái lúc đó, nhưng sau đó là có nhân quả nó quay lại với mình hết. Cho nên nó là thôi, thí dụ như hả mình ghét thôi đi, mình đừng hèm dòm tới, mình không quan tâm tới. Mà các bạn thấy trong khi gia đình của bạn này đã giúp đỡ gia đình bên kia đi vô cái con đường làm ăn đó, rồi cái hả thấy người ta làm hơn cái cũng khó chịu, rồi xong rồi hả là bắt đầu làm để mà hại gia đình của bạn như vậy, rồi hả là cũng làm ăn lên đó này, nhưng mà sau đó là cũng tiêu.